Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, muốn chết một đám người. Châu Thị trong tập đoàn, Châu Bàn Tử đang tại một cái sân chung nấu thuốc, một bên Châu Kiệt đi theo cao thấp bận việc, vẻ mặt nịnh nọt biểu lộ. Từ lần trước hắn biết đạo Lâm Long bối cảnh sau tựu đánh tắt trả thù Lâm Long ý niệm trong đầu. Đồng thời bắt đầu nịnh bợ Châu Bàn Tử. Cái này không, Châu Bàn Tử tại sân nhỏ chịu đựng Lâm Long cho hắn giảm béo dược. Hắn đã giúp Châu Bàn Tử nhóm lửa. Đúng lúc này, một gã hạ nhân chạy tới nói ra. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, trong nhà đã đến cái đại nhân vật. Lão gia cho các ngươi đi ra ngoài. Tốt, Lưu Di, người thầy ta nhìn cái này dược. Hỏa nhất định không thể tắt. Cũng không muốn quá lớn, cứ như vậy tốt nhất. Nói xong, Châu Bàn Tử vẫn là có chút không yên lòng. Lần nữa dặn dò Lưu Di một câu, sau đó cùng Châu Kiệt cùng một chỗ hướng đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh, Trương Vũ Phi Sư phụ hai người lẳng lặng ngồi ở một cỗ ghế salon bằng da thật thượng. Hai vị, các ngươi hơi chờ một chút, chuyện của công ty là ta con lớn nhất tại xử lý. Tiểu nhi tử cũng là gần đây mới đến công ty hỗ trợ. Vừa rồi ta đã lại để cho hạ nhân gọi hắn đi. Châu lão gia tử nhìn xem Trương Vũ Phi sư phụ vô cùng tôn kính nói, hắn cũng là tầng trên xã hội người, tự nhiên biết đạo một ít người bình thường không biết bí mật. Long tổ đây chính là trực tiếp thụ Long tổ tổ trưởng cùng số một thủ trưởng mệnh lệnh. Bọn hắn có được giết người giấy phép. Giết cá biệt mọi người không phạm pháp. Rất nhanh, con lớn nhất Châu Đại Long cùng tiểu nhi tử Châu Đại Hổ cùng một chỗ đi ra. Cha, ai tìm ta? Châu Đại Long nhìn xem Châu lão gia tử hỏi. Đại Long, vị này chính là điều tra công ty của các ngươi nhảy lầu sự kiện người phụ trách. Đem người cũng biết đều trung thực nói cho hắn biết a. Châu lão gia tử nói ra. Ếch, Châu Đại Long sững sờ. Nói đến chuyện này hắn cũng có chút sợ hãi, nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, chuyện này nhắc tới cũng kỳ, tên kia nữ hài nghe nói hết thảy đều rất bình thường. Có thể ngày hôm sau tự nhảy lầu, trong nhà nàng cũng rất hòa hài, nàng cũng có yêu bạn trai của nàng, nghe nói địa phương khác cũng có cùng nàng đồng dạng chết kiểu này nữ tử. Tất cả mọi người nói là có tạng, bẩn. Thứ đồ vật tại quấy rối, tạng, bẩn, thứ đồ vật. Trương Vũ Phi sư phụ trầm ngâm một chút, theo rồi nói ra, như vậy đi, ngươi có thể hay không mang ta đi công ty của các ngươi? Tựu là nữ tử hiện trường phát hiện án. Ừ, được rồi, Châu Đại Long nhẹ gật đầu. Có tạng, bẩn, thứ đồ vật, ha ha, cha, ta cũng muốn đi, đúng lúc này. Cùng Châu Bàn Tử cùng đi ra Châu Kiệt kích động nói. Các ngươi đi thôi, ta tựu không đi. Châu Bàn Tử đồng tử co rụt lại. Lần trước lớp học cũ lâu sự tình nhưng làm hắn sợ tới mức không nhẹ. Giờ phút này hắn nào dám đi a hát. Nhuận Phát, ngươi cũng đi theo đi thôi. Tốt rèn luyện một chút. Châu lão gia tử hiền lành nhìn xem Châu Bàn Tử nói ra. Bên kia Lâm Long đi theo Thí Thiên Bồ Tát khí tức một đường truy tung. Giờ phút này nó đã thu 50 cái lệ quỷ, trong đó có 8 cái bị Lâm Long động tay động chân. Bây giờ nhìn Thí Thiên Bồ Tát tung tích, hẳn là đi Châu Thị Tập Đoàn. Ở đâu đúng là Lâm Long đệ 9 chỗ động tay động chân địa phương. Chỉ cần nó đem cái này cái quỷ bắt lấy, như vậy cửu âm liên hoàn trận sẽ khởi động. Trực tiếp đem Thí Thiên Bồ Tát vây khốn. Đến lúc đó tựu là đến bắt rùa trong hũ. Không bao lâu, ba người đi theo Thí Thiên Bồ Tát đi vào Châu Thị Tập Đoàn. Giờ phút này Châu Thị Tập Đoàn bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong. Ra một cổ oán khí. Trong đại lâu đèn nhất thiểm, bên trong yên tĩnh đáng sợ. Đúng lúc này, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Hắn chứng kiến trong phòng an ninh bảo an toàn bộ tử vong. Xem bộ dáng là giúp nhau đem đối phương bóp chết. hẳn là bị lệ quỷ che mắt. Nghĩ đến đây, Lâm Long trong nội tâm cả kinh. Nơi này là như vậy, cái kia còn lại 40 cái lệ quỷ chẳng phải là đã ở giết người. Tiểu Khiết, việc lớn không tốt, ngươi bây giờ đi mặt khác 40 chỗ, chỉ sợ ở đâu lệ quỷ đang tại đại khai sát giới. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Bạch Khiết nói ra, Bạch Khiết sắc mặt trầm xuống, lập tức tự phản ứng đi qua, không nói hai lời tự biến mất tại nguyên chỗ. A hát, đúng lúc này, Châu Thị trong tập đoàn đột nhiên truyền đến một hồi nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Lâm Long muốn xông tới, có thể nhìn xem đứng tại cửa ra vào Thí Thiên Bồ Tát. Hắn hay là bỏ đi loại ý nghĩ này. Khặc khặc xxxxx kiệt oán khí không nhỏ a. Xem ra còn lại 40 cái mạnh hơn rồi. Lần này luyện chế thuần âm huyết sát trận nhất định có thể một lần hành động thành công. Đúng lúc này, Thí Thiên Bồ Tát đột nhiên biến sắc, hóa thành hắc vụ giấu ở trong không gian. Lâm Long lập tức nóng nảy, như thế nào hào hào đột nhiên biến mất, chẳng lẽ nó phát hiện mình hả? Không có khả năng a hát. Một bên Trương Băng tranh thủ thời gian nói ra, Tiểu Long, đừng nóng vội, là có người đã đến. Thảo, cái này mấu chốt là cái nào đồ đáng chết tới quấy rối. Nếu đem Thí Thiên Bồ Tát dọa chạy hết thảy đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hì hì, Tiểu Long, người thực ngốc, Thí Thiên Bồ Tát phí hết lớn như vậy sức lực làm sao có thể hội chạy. Cùng huống chi đến người bình thường, chỉ là cái này mấy cái người bình thường bên trong có một lợi hại điểm. Nói tới chỗ này, Trương Băng thu hồi khuôn mặt tươi cười, đôi mi thanh tú hơi phiết, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, bọn hắn đến cũng quá không phải lúc rồi, Thí Thiên Bồ Tát không giết bọn hắn, lệ quỷ cũng sẽ biết giết. Thảo, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Sống hay chết đều là mạng của bọn hắn. Lâm Long phát nổ câu lối ra nói ra. Đối với cái này mấy người nhưng hắn là có rất lớn ý kiến. Mắt thấy kế hoạch có thể thực hiện, kết quả giết ra cái trình rảo kim chóng mặt, bên trong có Châu Bàn Tử, Châu Kiệt, còn có Trương Vũ Phi. Trương Băng mặt mũi tràn đầy im lặng, không nghĩ tới cái này mấy cái gia hỏa có thể đi cùng một chỗ, còn cùng đi muốn chết. Lúc này Lâm Long sắc mặt tự thay đổi, những người khác khả dĩ mặc kệ, nhưng Châu Bàn Tử thế nhưng mà hắn là số không nhiều bằng hữu, không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Có thể Thí Thiên Bồ Tát tự đang âm thầm, chỉ cần hắn nhảy ra ngoài, đoán chừng Thí Thiên Bồ Tát lập tức sẽ chạy. Làm sao bây giờ? Thảo, Châu Bàn Tử, cái này mấy cái gia hỏa tới nơi này làm gì vậy? Thực là muốn chết. Băng Nhi, ngươi có không có biện pháp gì lại để cho bọn hắn trở về? Tiểu Long, ta nói tất cả, ta không thể ra tay. Chỉ cần ngươi có nguy hiểm tánh mạng dưới tình huống mới có thể ra tay. Bất quá ta ngược lại là có nhất kế. Ngươi khả dĩ cho bọn hắn một chương bảo vệ tánh mạng phù. Ta khả dĩ thay ngươi đem lá bùa ném tới bọn hắn dưới chân. Bọn hắn có thể hay không đi nhặt muốn xem bọn hắn tạo hóa nữa. Không phải, ta không có gì lá bùa có thể ngăn ở Thí Thiên Bồ Tát a. Lệ quỷ ngược lại là có thể. Ta đây cũng không có biện pháp. Trương Băng hai tay một quán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Được rồi, đem lá bùa cho bọn hắn a. Nếu Thí Thiên Bồ Tát ra tay ta, chúng ta tự đi ra ngoài. Cùng lắm thì lần sau lại tìm cơ hội bắt nó. Nói xong, Lâm Long theo trong không gian giới chỉ xuất ra 6 cái phù giấy cho Trương Băng. Bởi vì Châu Bàn Tử một đám người đã đi rồi tới, hắn tự nhiên biết đạo có bao nhiêu người. Trương Băng nhẹ gật đầu, tay phải cầm lá bùa vung lên, lá bùa lập tức biến mất. Sau một khắc, đột ngột xuất hiện tại Châu Bàn Tử bọn hắn dưới chân. Ồ, tại đây thậm chí có cái phù. Đúng lúc này, Châu Kiệt đột nhiên vẻ mặt mới lạ nhặt lên lá bùa nói ra. Ta tại đây cũng có một chương. Châu Bản Tử cũng nhặt lên dưới chân lá bùa, sau đó như nhặt được chân bảo giống như được phóng tại trên người mình. Nhưng hắn là được chứng kiến Lâm Long sử dụng lá bùa. Cái này cái phù giấy tuy nhiên không biết thiệt giả, nhưng phóng tại trên thân thể lo trước khỏi họa nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.